vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 67, Tô Mạch đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, quả nhiên là thế giới trung ma. Nghe thấy hai chữ, trung ma, trong lòng Tô Mạch không hề gợn sóng. Chỉ là cái tên của kịch bản diễn sinh này khiến y có chút khó hiểu. Theo kinh nghiệm trước đây, có thể phân tích được rất nhiều thông tin hữu ích từ tên của kịch bản. Đặc biệt là những kịch bản diễn sinh lấy trái đất làm bối cảnh. Chẳng hạn như những kịch bản mà Tô Mạch đã trải qua. Chỉ cần nghe tên thôi cũng có thể biết được kịch bản đầu tiên liên quan đến suy luận linh dị. Còn kịch bản thứ hai thì thiên về giết chóc và chết chóc hơn. Hơn nữa, so với kịch bản thông thường, tên của kịch bản giết chóc thường đơn giản và trực tiếp hơn. Ví dụ như Hòn đảo hoang vắng và Khu vực bức xạ mà Tử Nguyệt đã mua. Thậm chí có thể suy đoán được nhiệm vụ chính tuyến đại khái từ tên của kịch bản. Tuy nhiên, Mê Cung Sa Mạc lại không giống như vậy. Bốn chữ này khiến Tô Mạch liên tưởng đến đủ loại game thế giới mở trên thị trường. Cho dù suy nghĩ này là đúng, nhưng game thế giới mở cũng rất đa dạng và phức tạp. Cụ thể là loại nào? Trước khi có manh mối mới xuất hiện, y cũng không thể suy đoán được thêm thông tin gì. Thông báo hệ thống, do kịch bản là chế độ giết chóc nên mỗi đội ngũ tham gia kịch bản mặc định là phe địch với nhau. Thông báo hệ thống, mỗi lần tiêu diệt một thành viên của phe địch, phe mình sẽ nhận được 100 điểm tích lũy. Tiêu diệt đội trưởng và đội phó của phe địch, phe mình sẽ nhận được 300 điểm tích lũy. Thành viên phe mình bị tiêu diệt sẽ bị trừ 150 điểm tích lũy. Đội trưởng và đội phó phe mình bị tiêu diệt sẽ bị trừ 400 điểm tích lũy. Sau khi kịch bản kết thúc, đội ngũ có điểm tích lũy âm. Mỗi một điểm tích lũy sẽ bị trừ 2 điểm cống hiến. Những người có điểm cống hiến không đủ sẽ bị xóa sổ. Thông báo hệ thống, có hai cách để kết thúc kịch bản giết chóc. Thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kết thúc kịch bản một cách bình thường. Thứ hai, tiêu diệt toàn bộ người chơi của phe địch. Thông báo hệ thống, kịch bản lần này có 3 đội ngũ tham gia. Lần lượt là binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang, cấp Đồng, binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt, cấp Sắt Đen, binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ, cấp Sắt Đen, binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt là đội ngũ thứ hai bước vào kịch bản. Binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ đã bước vào kịch bản từ 12 tiếng trước. Binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang sẽ bước vào kịch bản sau 24 tiếng nữa. Thông báo hệ thống, binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt có 3 phút thời gian chuẩn bị. Sau 3 phút sẽ được dịch chuyển. Bắt đầu đếm ngược, 2 giờ 59, cùng lúc đó, trong tai Tô Mạch vang lên một thông báo riêng tư liên quan đến kịch bản giết chóc. Thông báo hệ thống, trong chế độ giết chóc, sau khi giết chết thành viên của phe địch, có thể nhận thêm điểm tích lũy cá nhân và điểm cống hiến. 1.5 số tiền mộng ảo trên người đối phương, đồng thời có xác suất rơi trang bị và dương báu. Sau một loạt thông báo của hệ thống, Tô Mạch và những người khác bị dịch chuyển đến một không gian trống rỗng. Giống hệt như trước khi kịch bản bắt đầu. Mẹ kiếp, vậy mà lại là kịch bản trung ma. Người đầu tiên lên tiếng là Sa Tuấn Dân đang bực bội. Không chỉ có hắn ta, tất cả mọi người trong binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và tuyệt vọng. Ngay cả Mã Đào cũng nghiêm mặt. Xác suất 1.10 mà cũng đụng chúng. Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ? Hoàng Đồng Vân mặt mày tái nhợt, giọng nói run rẩy tràn đầy tuyệt vọng. Hoảng loạn cái gì? Ngao Tuyết cũng lo lắng muốn chết. Nhưng là đội trưởng, cô vẫn phải nhanh chóng ổn định tinh thần. Nghiến răng an ủi, đây là kịch bản giết chóc. Chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, thì trung ma hay thấp ma cũng không khác gì nhau cả. Lời nói của Ngao Tuyết cũng có lý. Dù sao trong chế độ giết chóc, kẻ địch chủ yếu là những đội ngũ người chơi khác. Tuy nói như vậy, nhưng ai cũng hiểu rõ kịch bản Trung Ma đại diện cho điều gì. Tô Mạch đã sớm đoán được là kịch bản Trung Ma không hề hoảng sợ. Y chỉ hơi ngạc nhiên về cấp bậc của binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang. Lúc này, Mã Đào cũng lên tiếng an ủi. Đoàn trưởng Ngao nói đúng, không có gì phải sợ cả. Hơn nữa, chúng ta vẫn có lợi thế mà. Ít nhất chúng ta không phải là đội ngũ yếu nhất. Mã Đào không an ủi thì thôi. Vừa an ủi xong, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Lý do là vì trong thông báo của hệ thống, Thiên Lang không phải là binh đoàn lính đánh thuê cấp sắt đen như Tử Nguyệt tưởng tượng, mà là cấp đồng. Khốn kiếp, bọn họ đã thăng cấp từ lúc nào vậy? Thiệu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng tiêu chuẩn thấp nhất để thăng cấp lên binh đoàn lính đánh thuê cấp đồng là có 3 người chơi đã chuyển chức, nhưng dù là tên phản bội kia hay đội trưởng và đội phó của Thiên Lang đều mới chuyển chức chưa lâu, sao có thể thăng cấp thành công được? Ban đầu bọn họ cứ tưởng sau khi mời được hai người trợ giúp mạnh mẽ là Tô Mạch và Mã Đào thì thực lực của Tử Nguyệt cho dù không bằng Thiên Lang, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Không ngờ, khoảng cách không những không được thu hẹp mà còn lớn hơn. Nhận ra Thiên Lang đã thăng cấp thành binh đoàn lính đánh thuê cấp đồng, sắc mặt Tô Mạch cũng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Tuy rằng y chưa từng tham gia nhiệm vụ thăng cấp binh đoàn lính đánh thuê, nhưng cũng biết độ khó tuyệt đối không thấp. Không nói đâu xa, lấy binh đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ trong kịch bản trước làm ví dụ. Thanh Vũ cũng giống như Thiên Lang, đều có 3 người chơi đã chuyển chức, nhưng dù là đoàn trưởng Thượng Quan Long hay là đội phó Lê Mạn Thanh, thậm chí là ma kiếm sĩ Vệ Đông, đều là những người chơi đã chuyển chức từ lâu, vô cùng lão luyện. Hơn nữa, Lê Mạn Thanh còn là mục sư Nguyệt Thần hiếm có, thực lực mạnh mẽ hơn Thiên Lang rất nhiều. Thế mà Thanh Vũ vẫn chỉ là binh đoàn lính đánh thuê cấp sắt đen. Có thể thấy độ khó của việc thăng cấp binh đoàn lính đánh thuê cao đến mức nào. Ngay cả Thanh Vũ còn như vậy thì Thiên Lang làm sao có thể thăng cấp được. Tô Mạch không thích đổ hết mọi thứ cho vận may. Vì vậy, rất có thể Thiên Lang có người chơi đã chuyển chức thứ tư, thậm chí là người chơi lão luyện đã chuyển chức từ lâu. Sau khi Thiệu Thiến nói xong, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Nhìn thấy vậy, Tô Mạch thản nhiên nói, thực lực của Thiên Lang vượt xa Tử Nguyệt. Việc Thiên Lang có thể thăng cấp thành công lên cấp đồng có thể là do có chút may mắn, nhưng thông báo hệ thống thì không thể nào giả được. Binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt là đội ngũ thứ hai bước vào kịch bản. Điều này cho thấy trong đánh giá của hệ thống, thực lực của bọn họ cao hơn Chiến Hổ, nhưng thấp hơn Thiên Lang. Tuy nhiên, Tử Nguyệt chỉ chậm hơn Chiến Hổ 12 tiếng, còn Thiên Lang lại hơn bọn họ 24 tiếng. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh khoảng cách giữa Thiên Lang và Tử Nguyệt còn lớn hơn khoảng cách giữa Tử Nguyệt và Chiến Hổ. Cụ thể là gấp đôi. Nếu mọi thứ bình thường, 5 người Tử Nguyệt cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Dù sao thì Thiên Lang tuy mạnh, nhưng Tử Nguyệt cũng không phải là kẻ yếu nhất. Chỉ cần loại bỏ Chiến Hổ trước thì vẫn còn đường lui. Tuy nhiên, điều tồi tệ là Tử Nguyệt và Thiên Lang có thù oán. Hơn nữa mối thù hận này rất khó hóa giải. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là chuyện một tên phản bội. Trên đời này tuy có sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trừ phi được chứng minh là trùng hợp, nếu không Tô Mạch sẽ không bao giờ tin tưởng. Hơn nữa, Tử Nguyệt ngay từ đầu đã biết sẽ gặp Thiên Lang trong kịch bản tiếp theo. Tô Mạch tin chắc rằng trong đó nhất định có ẩn chứa ẩn tình nào đó. Chỉ là, y không hề hứng thú với chuyện yêu hận tình thù giữa Tử Nguyệt và Thiên Lang, hay là giữa bọn họ với Tiết Nguyên Bình. Điều này không ảnh hưởng đến việc giao dịch giữa hai bên. Cần cậu phải nói sao? Thiệu Thiến trừng mắt nhìn Tô Mạch, sau đó quay sang nhìn Ngao Tuyết. Tên khốn Tiết Nguyên Bình kia nhất định phải chết. nếu không phải vì hắn ta. Chị Tuyết, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Ngao Tuyết ngắt lời phàn nàn của Thiệu Thiến, chuyển ánh mắt sang Tô Mạch. Thực lực của chiến hổ là yếu nhất, bọn họ nhất định còn hoảng sợ hơn chúng ta. Nếu có thể, tôi đề nghị tạm thời liên minh với binh đoàn chiến hổ. Cậu thấy sao? Ngao Tuyết không quên lời Tô Mạch đã nói trước đó. Vì vậy, cho dù trong lòng đã có quyết định, cô vẫn hỏi ý kiến Tô Mạch trước tiên. Tô Mạch không phủ nhận. Đương nhiên là được. Tuy nhiên, tốt nhất là cô đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Nếu là chế độ cạnh tranh theo nhóm, trong trường hợp lợi ích của hai bên không xung đột thì có thể có khả năng liên minh. Nhưng còn chế độ giết chóc, trong chế độ giết chóc khắc nghiệt này, Tô Mạch không tin chiến hổ dám liên minh với Tử Nguyệt. Đội ngũ có thực lực mạnh hơn bọn họ, Ngao Tuyết đương nhiên cũng biết, nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đành phải tạm thời quyết định theo phương án này. Thông báo hệ thống, đếm ngược 3 phút kết thúc, bắt đầu dịch chuyển. Thông báo hệ thống, kịch bản diễn sinh có tổng cộng 3 màn. Mỗi màn đều có nhiệm vụ chính tuyến khác nhau. Do kịch bản lần này là chế độ giết chóc, sẽ không giới hạn thời gian lưu lại. Hãy nhanh chóng kích hoạt nhiệm vụ tiền đề. Thông báo hệ thống, vị trí bạn sẽ được dịch chuyển đến là biên giới đồi Ta Hiu. Thân phận của bạn là nhà thám hiểm cấp thấp. Đồi Ta Hiu là vùng đất cấm của Vương quốc Oslo. Nơi đây tràn ngập đủ loại sinh vật tà ác. 15 ngày trước, theo lệnh của quốc vương Oslo, 3 công hội lớn đã quyết định hợp tác san bằng đồi Ta Hiu. 2 ngày trước, liên minh công hội đã đến biên giới đồi Ta Hiu và sẽ phát động tổng tấn công sau 2 ngày nữa. Dưới sự kêu gọi của 3 công hội lớn, ngoài 2.000 quân liên minh, biên giới đồi Ta Hiu còn tập trung gần 1.000 nhà thám hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích của các nhà thám hiểm tuy khác nhau, nhưng đều muốn nhân lúc quân liên minh quét sạch đồi Ta Hiu để kiếm trác. Trong đó có cả đội ngũ của bạn, binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt. Thông báo hệ thống, kịch bản diễn sinh là chế độ cốt truyện kích hoạt. Nhân vật chính của cốt truyện là bán tinh linh Baylan và đội ngũ của anh ta. Thông báo của hệ thống, do kịch bản lần này có nhân vật chính tuyệt đối, đội ngũ người chơi có thể tiếp xúc với nhân vật chính và giành được sự tin tưởng của anh ta. Đội ngũ giành được sự tin tưởng của nhân vật chính sẽ được vầng hào quang nhân vật chính gia trì. Thông báo hệ thống, đội ngũ được vầng hào quang nhân vật chính gia trì, tọa đạo sẽ tự động bị lộ ra. Khi vầng hào quang nhân vật chính biến mất hoặc chuyển giao, tọa đạo sẽ được ẩn giấu. Thông báo hệ thống, do kịch bản lần này là game thế giới mở, sau khi người chơi bước vào kịch bản, sẽ được tạo ra hình dạng chibi quy phiên bản dữ liệu. Dựa theo thuộc tính của bản thân, hình dạng chibi quy không ảnh hưởng đến tố chất và việc sử dụng kỹ năng của người chơi. Thông báo hệ thống, sau khi hình dạng chibi quy phiên bản dữ liệu được tạo ra, kênh liên lạc của lính đánh thuê sẽ bị giới hạn trong phạm vi 1.000 mét. Thông báo hệ thống, sau khi hình dạng chibi quy phiên bản dữ liệu được tạo ra, mỗi người chơi sẽ có một lần cơ hội hồi sinh. Thông báo hệ thống, hình dạng chibi quy phiên bản dữ liệu đang được tạo xong. Sau một loạt thông báo của hệ thống, Tô Mạch xuất hiện trên một đồng bằng. Đồng bằng này không đẹp lắm, nhưng lại rất kỳ lạ, giống như giao diện game trong mơ. Đây là lần đầu tiên Tô Mạch tham gia kịch bản dữ liệu hóa, hơn nữa còn bị dữ liệu hóa thành hình dạng chibi quy đáng yêu, nên khó tránh khỏi có chút không quen. Nhìn những đồng đội xung quanh với đôi mắt to tròn tò mò, cực kỳ dễ thương, Tô Mạch hiếm khi muốn chửi thề. Em trai này là ai vậy? Dễ thương quá đi, một cô gái chibi quy ăn mặc như đạo tặc bên cạnh, vậy mà lại đưa tay ra véo má Tô Mạch. Tô Mạch nhíu mày, vừa tránh, bàn tay độc ác, vừa rút, lá bài tử thần ra chĩa vào trán cô. Nhìn thấy vậy, nữ đạo tặc Chibi Quy chống nạnh, hung dữ nói, tên nhóc thối tha, dám rút súng với bà đây, gan to bằng trời rồi phải không? Cái đó, chị Thiến, hình như chị nhận nhầm người rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nữ đạo tặc Chibi Quy theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện một xạ thủ ăn mặc giống hệt Tô Mạch đang nhìn cô với vẻ mặt đen xì. Trong đội ngũ chỉ có hai người là xạ thủ. Sa Tuấn Dân đang ở phía sau cô. Vậy người bị cô trêu chọc là ai? Còn có thể là ai nữa? Thiệu Thiến cứng đờ quay đầu lại, lúng túng nói, xin lỗi, nhận nhầm người rồi. Tô Mạch hừ lạnh một tiếng, cất lá bài tử thần đi, ha ha. Lúc này, bên tai vang lên tiếng cười sang sảng. Cùng lúc đó, một bàn tay to lớn, bốp, một tiếng, vỗ lên vai Tô Mạch. Trai đẹp quả nhiên là khác biệt, ngay cả khi bị dữ liệu hóa cũng đáng yêu như vậy. Lần đầu tiên trong đời được nhận xét là đáng yêu, Tô Mạch không những không hề vui vẻ mà còn nảy sinh ý muốn biến người vừa nói thành bướm máu. Tác giả có lời muốn nói, Tô Mạch, anh mới đáng yêu ấy, cả nhà anh đều đáng yêu. Sở Hàn, ực, ực, tiếng nuốt nước bọt, cách chương.